Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1056, Thánh Linh Điện, Ba Càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Long Võ Đại Lục người, có lẽ có rất nhiều không biết Tô Hàn cái tên này, có lẽ chỉ có một nửa biết Tô Bát Liêu cái tên này, nhưng biết Tô Tôn hai chữ này tu sĩ, tuyệt đối chiếm 90% trở lên. Ngờ tới Lâm trưởng lão đối với Tô Hàn danh xưng như thế này thời điểm, Hà Dược đám người đơn giản có loại mong muốn đi chết xúc động. Tại thời khắc này, bọn hắn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được trước đó tự mình hỏi hắn sao tại cùng ai lúc nói chuyện. Hắn cũng phản hỏi mình, là tại nói chuyện với người nào. Trách không được theo hắn nói gần nói xa bên trong, đều lộ ra chính mình hẳn phải biết hắn là ai cảm giác. Trách không được hắn sáng sáng biết mình là Thánh Linh Điện người, biết rất rõ ràng đây là tại Thánh Linh Điện cảnh nội. Biết rất rõ ràng những cái kia yêu thú cùng Thánh Linh Điện giữa lẫn nhau phụ trợ, nhưng như cũ dám một chữ phía dưới, trực tiếp chấn sát mấy chục con. Bởi vì hắn là Tô Tôn, chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy. Hắn Hà Dược chưa từng gặp qua Tô Hàn, chẳng lẽ vẫn chưa từng nghe nói cái kia vang danh thiên hạ Tô Tôn hay sao? Đồ đần, ta mẹ nó đơn giản liền là một cái kẻ ngu, não tàn, đầu óc tối giả. Hà Dược chờ trong lòng người đều đang thét gào. Giờ khắc này, bọn hắn đau đớn trên mặt toàn bộ biến mất, chỉ hận Lâm trưởng lão không tiếp tục nhiều đánh bọn hắn một hồi. Trò cười, Tô Tôn tàn nhẫn, vang vọng toàn bộ Long Võ Đại Lục, hết thảy mọi người, nhấc lên Tô Tôn trước tiên, nghĩ tới không phải Tô Tôn mạnh đến mức nào, mà là cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, đã như lôi đình phương thức làm việc. Hắn đắc tội năm đại siêu cấp tông môn, đắc tội nhiều như vậy thế lực. Có thể thẳng đến bây giờ, vẫn như cũ là sống rất tốt. Cho dù là đơn bị năm đại siêu cấp tông môn vây giết thời điểm, đều không phải là đầu trước hết nghĩ chạy trốn, mà là mượn nhất đao cung đồ long giả tay, giết Lâm Phản cái này long hoàng cảnh. Cái này cần đến cỡ nào thủ đoạn tàn nhẫn, đã cỡ nào kinh người quyết đoán, mới có thể làm đến điểm này. Mà nhóm người mình, vẫn còn nghĩ đến bắt chẹt như thế một tên sát tinh. Nói não tàn, đầu óc tối giả, đồ đần. Vậy cũng là nhẹ, phải nói là rừng bút, lớn cát so, không sao. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn Hà Dược đám người, mà là hướng Lâm trưởng lão thản nhiên nói. Tô mộ tới đây, bản không phải là vì việc này, chỉ bất quá cách Thánh Linh Điện, chợt nhớ tới một chuyện, mới có thể tiện đường mà đến. Nguyên lai là như thế, Lâm trưởng lão vội vàng cười làm lành nói. Vãn bối Lâm ưng, Thánh Linh Điện bên ngoài tuần tra đội trưởng lão, hôm nay phát sinh hết thảy. Mong rằng Tô Tôn tuyệt đối không nên trách tội, mấy người kia, vãn bối chắc chắn nghiêm trị. Dứt lời, Lâm trưởng lão lại là hướng Hà Dược chờ có người nói. Còn không mau cho Tô Tôn xin lỗi, có mắt không tròng đồ vật, nhìn ta trở về làm sao thu thập các ngươi. Tô Tôn tha mạng, chúng ta có mắt như mù, đắc tội Tô Tôn, mong rằng Tô Tôn đại nhân hữu đại lượng, tha cho chúng ta một mạng a, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hà Dược đám người nơi nào còn dám nói thêm cái gì, dùng thân phận của Tô Hàn, không có trực tiếp đem bọn hắn đánh giết, cái kia đã là xem ở Thánh Linh Điện trên mặt mũi, như còn không xin lỗi, chẳng phải là muốn chết. Được rồi, nhìn bọn hắn dáng dấp thê thảm kia, Tô Hàn lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hà Dược đám người đã bị đánh thành bộ dáng này, lại thêm bọn hắn là Thánh Linh Điện người, như chính mình một vị truy cứu. Cũng không phải có chuyện như vậy. Đa tạ Tô Tôn. Thấy này, Hà Dược chờ trong lòng người đều là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói tạ. Còn không mau cút đi, tại đây bên trong ngại Tô Tôn mắt. Lâm ưng lại là quát. Hà Dược đám người nào dám lưỡng lự, lúc này không nói hai lời, té cứ té đái chật vật mà đi. Tô Tôn thỉnh cùng vãn bối đến đây. Lâm ưng nhìn về phía Tô Tôn, lại là lộ ra cười tươi như hoa. Nơi đây tại yêu thú xâm lâm bên ngoài, khoảng cách tông môn trụ sở còn có khoảng cách mấy vạn dặm, ước chừng còn muốn tiếp cận nửa ngày nhiều thời giờ mới có thể đến, Tô Tôn không nên gấp gáp. Tô Hàn gật đầu, bọn người mau mau đi trong điện thông chi, liền nói Tô Tôn buông xuống, nhất định phải dùng quý khách đối đãi. Lâm ưng hướng những người khác phân phó, hắn tuy chỉ là một cái tuần tra trưởng lão, nhưng Tô Hàn thân phận bày ở nơi này, Lâm ưng không phải người ngu. Biết Thánh Linh Điện cao tầng một khi biết được Tô Hàn đến đây, liền khẳng định hội dùng quý khách đối đãi. Sau khi phân phó xong, Lâm Ưng liền dẫn Tô Hàn hướng phía trước đi đến. Vừa đi, Lâm Ưng một bên mang theo nịnh nọt mà nói. Vừa mới có tin tức truyền trở về, nghe nói Tô Tôn trước đó từng đi qua Nhất Đao Cung, càng đem một đao kia cung công chủ thủ tịch đại đệ tử, Long Hoàng Cảnh cường giả Ninh Nhất Hải đánh bại, vãn bối sau khi biết được, quả thực là phục sát đất. Hắn không có trực tiếp hỏi việc này đến cùng là thật là giả, vậy thì có chút quá mức, Lâm Ưng vẫn là hết sức thông minh. Mà Tô Hàn, tự nhiên cũng hiểu rõ ý nghĩ của hắn, nhìn hắn một cái về sau, thản nhiên nói. Sâu kiến thôi, nghe vậy, Lâm Ưng thân thể liền chấn động, cũng không dám lại nhiều lời hắn. Lúc chạng vạng tối, hai người tới Thánh Linh Điện trước đó. Mỗi một cái siêu cấp tông môn trụ sở, đều là lớn không ra bộ dáng. Cùng bọn hắn so sánh, Phượng Hoàng tông môn trụ sở, đều có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Sau khi trở về, cũng là muốn mở rộng một thoáng tông môn trụ sở. Tô Hàn nhìn cái kia khổng lồ thất tòa cung điện, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, theo Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ, đảo cũng không thể vẫn luôn ở tại Viễn Sơn huyện nơi đó. Viễn Sơn huyện chỗ vắng vẻ, lại tài nguyên thưa thớt, linh khí đạm bạc, chỉ có một ít cửu lưu tông môn mới có thể đem tông môn trụ sở tuyển ở nơi đó, liền xem như bát lưu tông môn, đối nơi đó đều chẳng thèm ngó tới. Tô Hàn lúc trước sở dĩ đem tông môn trụ sở xây ở nơi nào, thứ nhất là bởi vì hắn bản thân liền là Viễn Sơn huyện người, mà lại Phượng Hoàng Tông vừa mới thành lập, không sẽ mạnh đến đâu, số người cũng không nhiều, cần tài nguyên không cần quá nhiều, nơi đó liền đầy đủ. Thứ hai, thì là bởi vì ở nơi đó, có cái kia kết nối lấy Liễu Thanh Giao chỗ thế giới trong thế giới huyền bí hang động. Nhưng bây giờ, theo Phượng Hoàng Tông cấp tốc mạnh mẽ, đệ tử số lượng dần dần tăng nhiều, hết thảy tài nguyên đều tiêu hao càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào điểm này linh khí, căn bản cũng không có thể duy trì, Phượng Hoàng Tông đệ tử bây giờ tu luyện, đều là tại dựa vào linh thạch, này đối với những tông môn khác đệ tử tôi nói, đơn giản liền là xa xỉ sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ như Nhất Đao Cung Vọng Nguyệt Sơn, lại tỉ như Vân gia tộc trụ sở, lại so như lúc này Thánh Linh Điện, này chút thế lực lớn, mỗi một cái vị trí địa phương, linh khí đều là cực kỳ nồng đậm, so Phượng Hoàng Tông nơi đó muốn nồng nặc gấp trăm lần cũng không chỉ. Như Phượng Hoàng tông môn trụ sở cũng có thể tuyển tại một chỗ như vậy, khẳng định hội bớt đi không biết bao nhiêu linh thạch. Tuy nói Tô Hàn hiện tại có trọn vẹn 12 vạn ức linh thạch, nhưng này cuối cùng chỉ là tạm thời. Phượng Hoàng Tông tương lai đệ tử hội càng ngày càng nhiều, dù cho lại nhiều 12 vạn ức, vậy cũng không đủ dùng. Thanh Giao ở nơi đó, ta không có khả năng đem tông môn trụ sở di chuyển ra ngoài. Bất quá, tông môn trụ sở cũng không phải là chỉ có một cái. Có thể tại địa phương khác xây lại lập một cái, di chuyển một chút đệ tử đi qua. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, kể từ đó, chẳng những có thể tiết kiệm vô số linh thạch, cũng có thể ngay đầu tiên đạt được Long Võ Đại Lục bên trên tin tức, đến mức khoảng cách vấn đề cũng là không cần lo lắng, nhiều thành lập mấy cái chuyển tống trận, trong nháy mắt liền có thể đến. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.